Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168. Chương 1168. Tùy tiện hỏi một chút. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thu thập kho hàng Vạn Phong chỉ ra tiền không tham dự. Hắn chỉ phụ trách thu dọn nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Quảng Ngân liền mượn một máy 50 mô tô đến nhỏ hoa rừng cây tử đi tìm lắp đặt lò sưởi người. Từ cát chuân lớn như vậy, cái thôn lại không có sẽ lắp đặt nước ấm áp. Đại Lâm Tử đại đội cũng không có. Chỉ có nhỏ hoa cây đại đội Lâm Tử có người sẽ chứa. Từ cát chuân cách nhỏ hoa rừng cây tử 16 dặm. Không bao lâu là có thể trở về. Vạn Phong chính là không vui nhúc nhích. Hắn cũng biết lắp đặt, ở nước ấm áp công trước khi tới hắn không có chuyện gì. Hàn Quảng Gia Trương nhàn mang Trịnh Tùng chạy đến bờ sông, không biết xài mấy đồng tiền mướn chiếc nhỏ hô chèo thuyền đi chơi. Trịnh Tùng sợ Trương nhàn kỹ thuật không qua cửa đem hắn rơi xuống sông, còn lấy cái 10 gần chứa nhựa bình cột trên người, rất sợ rơi xuống sông chết chìm. Cái này một tự cứu các biện pháp gặp phải Trương nhàn dài đến nửa tháng cười nhạo. Hàn Quảng Gia thì nằm ở trên giường đất cho Lương Hồng Anh viết thơ. Còn làm được thần thần bí bí. Rất sợ Vạn Phong trộm xem. Vạn Phong rất hoài nghi hắn trình độ là có thể viết hai hàng chữ. Hắn đề nghị do hắn đời bút cũng cam kết bảo đảm viết rung động đến tâm can. Nhu tình như mưa. Đáng tiếc Hàn Quảng Gia hàng này cho cắn Lữ Đồng Tân không thức hảo nhân tâm. Lại cự tuyệt, chẳng lẽ người không nhìn ra ta đây là học tập Lôi Phong sao? Vương Đường hai người đang thương lượng kho hàng muốn chọn lựa dạng gì các biện pháp mới có thể. Phòng mưa, phòng ẩm, phòng tú. Cái này thuộc về cơ mật quân sự. Vạn Phong xa lánh. Đang cảm giác mình không việc gì chim chuyện thời điểm mãnh nhớ tới nấu cơm sự việc còn không có. Nói cho Tang Vận Lệ đâu. Liền từ trong nhà đi ra đi vào kho lương. Tang Vận Lệ vẫn cầm bao bố kim ở khâu vá sửa lại kho lương bao bố rách. Cũng không biết kho lương từ nơi nào hoa kéo ra một lớn loa tử bao bố rách liền đống đặt ở nàng bên. Người, tới bạn học cũ. Tang Vận Lệ thấy Vạn Phong tới cười hi hi chào hỏi. Tang Vận Lệ, người cái này cả ngày lẫn đêm may bao bố không khó chịu sao? À, không may bao bố làm gì? Lại tổng không thể ở nhà ngồi. Ta cho ngươi tìm một việc có không có hứng thú liền. Ngươi cho ta tìm việc. Làm gì? Nấu cơm. Ta cần hai người nấu cơm. Một cái đã quyết định chính là Lý Quảng Ngân tức phụ. Một cái khác còn không có xếp đặt. Ngươi nếu là có hứng thú sẽ để cho ngươi liền. Lý Quảng Ngân tức phụ. Khúc Viên Nha. Vạn Phong còn thật không biết Lý Quảng Ngân tức phụ tên gọi là gì. Lý Quảng Ngân vậy hàng vậy không giới thiệu tên chữ nha. Đúng, chính là nàng. Làm mấy người cơm muốn hai người. 18 đến 20 người cơm. Tối thiểu vậy được hai người. Một người không giúp được. Vậy ngươi cả tháng cho bạn học cũ ta bao nhiêu tiền nha? 300. Tang Vận Lệ tay run một cái. Thiếu chút nữa bị may bao bố kim nắm tay xuyên cái lỗ thủng. 300. Đây thật là một làm cho không người nào có thể cự tuyệt con số. Thật 300. Đương nhiên là thật. Loại chuyện này mà có thể đùa giỡn hay sao? Tang Vận Lệ dừng lại trong tay công tác. Rất nghiêm túc suy tính tới. Người suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Không có ngày nghỉ lễ ngày chủ nhật. Một ngày ba bữa cơm mưa gió không trở ngại. Mua nhu yếu phẩm cái gì không cần các ngươi bận tâm. Những thứ này do Trương Nhàn và ta biểu đệ phụ trách. Các ngươi chỉ phụ trách nấu cơm là được. Các ngươi làm gì bọn họ liền ăn cái gì. Ít nhất ăn cơm số người cũng là 17 cái. Nhiều lúc có vượt qua 20 cái có thể. Trừ tiền lương bên ngoài làm phiền động bảo vệ. Cuối năm còn có chút phần thưởng vàng. Vạn Phong một hơi liền đem nên giới thiệu tình huống nói ra. Hết, ta muốn biết các ngươi ở chỗ này làm gì. Có thể làm bao lâu? Vạn Phong liền đem sự việc có thể nói đại khái nói một lần. Các ngươi phải ở chỗ này liền 2 năm. Vậy 1 tháng 300 nguyên. Đó chính là 7.000 nguyên. Cuối năm thêm phần thưởng vàng không chỉ số này. Cuối năm cho nhiều ít phần thưởng vàng Vạn Phong không tiết lộ tin tức. Được, ta liền, dù sao ở nhà cũng là nhàn rỗi. Vậy khi nào thì bắt đầu liền? Còn cần 1 tháng, chúng ta thuê là Lý Quảng Ngân kết hôn nhà. Muốn cải trang một chút, có ít thứ còn muốn mua. Nồi chén gáo chậu bây giờ còn không có một người. Đương nhiên là muốn mua. Vậy cứ quyết định như vậy. Chờ thêm 2 ngày gian nhà thu thập xong ngươi có thể đi xem. Ngươi bận bịu, Vạn Phong đứng lên chuẩn bị đi. Ai, chờ một chút, hỏi ngươi chút chuyện. Tăng Vận Lệ ở sau lưng gọi lại Vạn Phong. Vạn Phong dừng bước, chuyện gì? Cái đó Trịnh cái gì là ngươi biểu đệ? Tăng Vận Lệ tựa hồ do dự một chút hỏi. Đúng nha, dì ta mỗ nhà đại cữu đứa nhỏ. Ồ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không phải là vừa ý ta biểu đệ liền chứ? Tăng Vận Lệ có chút xấu hổ. Sạch sẽ nói liêu, nào có nhanh như vậy nhìn chúng. Chẳng qua là cảm thấy ngươi biểu đệ thật có ý tứ. Ta biểu đệ so 2 ta nhỏ 1 tuổi. Thân cao 1m76. Trọng lượng 124 cân. Trung học tốt nghiệp còn không có đối tượng. Ngươi còn giỏi hơn rõ ràng cái gì? Tăng Vận Lệ mặt mang đỏ ửng. Người ta chính là tùy ngươi hỏi một chút. Ngươi vậy làm sao làm được giống như giới thiệu đối tượng tựa như được. Người phụ nữ liền như vậy, không tốt, lão yêu chứa, người nếu hỏi không phải là muốn biết hắn chút tình huống sao? Cuối tháng bắt đầu làm việc thời điểm, ta có 3 người sẽ ở chỗ này chú ở đây, ta biểu đệ chính là 1 cái trong đó, ta nhưng mà cho ngươi sớm chiều cơ hội chung đụng, muốn bắt chặt nha. Tang Vận Lệ cầm lên bên người bao bố tuyến cầu thì phải đi Vạn Phong trên mình ném. Bất quá không biết xấu hổ ném ra tay. Tốt lắm, Lý Quảng Ngân đi tìm nước ấm áp công cũng nên trở về. Ta phải trở về xem. Bạn học cũ ngươi bận bịu đi. Ta đi trước, Vạn Phong lúc trở lại. Lý Quảng Ngân vậy đem lắp đặt nước ấm áp sư phụ tìm tới. Nước ấm áp công sư phụ ở trong phòng nhiều lần hoa viết tính một chút. Sau đó lái ra dòng giã 1 trang 16 mở giấy tờ đơn. Muốn Vạn Phong bọn họ mua nước ấm áp dụng cụ linh liền. Lò sưởi phiến, ống nước, liên hệ cái gì, người ta viết xong liền đi. Nói cho 2 ngày sau tới đây lắp đặt. Sáng sớm ngày thứ 2, Vạn Phong liền mang theo Trương Nhàn và Trịnh Tùng đi huyện thành mua những thứ này linh liền bên. Ngoài mang nồi chén gáo chậu. Hàn Quảng Gia ở lại Tư Cát Chuân phụ trách Vương Đường 2 đồng chí an toàn. Lúc đó lò sưởi phiến vẫn là một loại lớn 6 số 0. Một tiểu tổ lò sưởi phiến 2 hơn 5 kg. 4 căn nhà chính là 8 đại tổ. 32 tiểu tổ. Cộng thêm ống nước liên hệ cái gì? 700-800 cân. Còn có 1 cái có thể cung cấp 80 bình không gian lò. Xe đò có thể kéo không được nhiều đồ như vậy. Hơn nữa Vạn Phong còn mua 1 đống nồi chén gáo chậu. Cái này thì không thể làm gì khác hơn là thuê xe kéo trở về. Huyện Ngô bên trong cơ hồ thuê không tới dùng để cho mướn xe hàng. Vạn Phong ở trên đường chính thật vất vả đón một chiếc kiểu xưa rõ ràng thà. Kín đáo đưa cho tài xế 30 đồng tiền. Mới tính đem những thứ này đồ sát. Đồng hư vô dụng kéo trở lại Tư Cát Chuân. 2 ngày sau đó, lắp đặt nước ấm áp sư phụ tới dùng dòng giã 2 ngày thời gian đem lò sưởi lắp xong. Ở lắp đặt lò sưởi trong thời gian 2 ngày này, Vạn Phong vậy không nhàn rỗi. Mướn một chiếc Tư Cát Chuân 55 xe ủi đất lại đi một chuyến huyện thành. Mua chén tủ mua bàn băng ghế, đợi lò sưởi gắn xong tất. Chén tủ bàn cơm cũng mang lên. Cái nhà này nhiều ít mới có chút có người ở ý nghĩa. Vạn Phong bên này ở thu dọn nhà. Vương Đường 2 người thì thuê tới đội xây cất. Tu sửa kho hàng nóc phòng. Chỉnh tu kho hàng mặt đất các loại.